Đao kiếm thần hoàng, chương 1474, thật là hậu sinh khả úy. Góc truyện audio.com, ánh sáng vàng kim quen thuộc ấm áp khiến bọn họ thấy nhẹ nhàng, đó là điều hải thần lúc trước không làm được. Trong biển cả vang tiếng chuông dài, lực lượng tràn ngập bốn phía, phát tán bốn phương tám hướng. Nơi lực lượng đi qua sóng dao động, trong hải vực như có thứ gì được giải phóng. Đám người hải tộc nhìn thấy hình ảnh này kinh ngạc đến ngây người. Dù là cường giả hải tộc điên cuồng nhất cũng nhận ra không thích hợp. Vang tiếng ầm ầm, trong hải thần điện hoàng kim, cánh cửa vàng chậm rãi mở ra. Mấy bóng người bước ra, toàn thân phủ trong ánh sáng vàng làm các cường giả hải tộc không thể mở mắt nhìn kỹ. Đinh Hạo nở nụ cười, thở phào nhẹ nhõm. Mấy bóng người này chính là Lý Y Nhược, Đinh Khả Nhi, Ôn Đa Tình, đương nhiên còn có cá heo nhỏ Manh Manh. Lúc này cá heo nhỏ Manh Manh biến thành màu vàng kim như khối bê tông, hình thể to lớn hơn trước gấp mấy lần. Cá heo nhỏ Manh Manh cao cỡ người trưởng thành, tỏa ra áp lực làm Đinh Hạo phải kiêng dè, đây mới là áp lực của chân thần. Lý Y Nhược thấy Đinh Hạo thì reo lên, chạy tới. Hạo ca ca, Đinh Hạo ôm Kiều Thê vào ngực cười với muội muội Đinh Khả Nhi, gật đầu cùng Ôn Đa Tình. Nói vậy là U Minh chân tiên làm gì đó trên người Manh Manh. Đinh Hạo nghe đám người Đinh Khả Nhi kể chuyện, đại khái hiểu sự việc. Cá heo nhỏ Manh Manh hé môi nói chuyện, thanh âm đáng yêu như bé gái. Ta cũng không ngờ lúc trước U Minh chân tiên phái người đánh cắp ta khỏi hải thần điện bày ra ván cờ này. U Minh chân tiên gieo hạt giống hắc ám trong nguyên thần của ta, bất giác trưởng thành. Lần này ta quay về hải thần điện dùng tiên cổ tế đàn chuyển sinh, bị hắn thừa cơ cưu chiếm thước xào cướp đi hải thần chiến kích hải thần điện. Nếu không có Đinh ca ca tới kịp lúc thì sợ là hạt giống hắc ám này thành công. Lý Y Nhược cười nói, may mắn hạt giống hắc ám dù sao không phải chân thần, khó thể hoàn toàn áp chế Manh Manh. Vào phút mấu chốt Manh Manh tự phong hải thần điện bảo vệ ba chúng ta vào trong. Hạt giống hắc ám tạm thời không thể phá mở hải thần điện, chúng ta đang không biết làm sao để chờ Hạo ca ca tới xóa đi sức mạnh hắc ám trong chiến kích hoàng kim, lại mở phong ấn hải thần điện. Chuyến đi hải tộc thất hải mới đầu rất thuận lợi, vương tộc thất hải nghiệm chứng thân phận của cá heo nhỏ Manh Manh. Không ngoài dự đoán, cá heo nhỏ Manh Manh là hậu đại hải thần đã mất tích, các hải tộc cung nghênh Lý Y Nhược, Đinh Khả Nhi, Ôn Đa Tình không dám chậm trễ. Nhưng lúc cá heo nhỏ Manh Manh dùng tiên cổ tế đàn chuyển sinh hồi phục lực lượng ký ức thì xảy ra biến dị. Hạt giống hắc ám gieo trong cơ thể cá heo nhỏ Manh Manh thừa dịp làm khó, vào phút mấu chốt cướp quyền điều khiển, giả mạo hải thần, khống chế hải tộc. Lúc cá heo nhỏ Manh Manh còn bé xíu bị U Minh chân tiên đánh cắp từ hải thần điện, chưa lớn lên, thực lực so với U Minh chân tiên thì kém rất xa nên nó không hề phát hiện, không cảm giác được cơ thể bị gieo hạt giống hắc ám. Cá heo nhỏ Manh Manh bị xóa ký ức, nó không hay biết gì. Hạt giống hắc ám mới khống chế hải tộc chưa kịp hành động gì đã bị Đinh Hạo phá tan tất cả. Nghe mấy người kể xong, Đinh Hạo thầm toát mồ hôi lạnh. Tuy rằng cho đến bây giờ Đinh Hạo chưa gặp U Minh chân tiên nhưng kẻ đó rất đáng sợ, nhiều chuyện lớn rối ren trong đại lục đều có bóng dáng của gã. Sau lưng nhiều thế lực đỉnh cao có xúc tu U Minh chân tiên, gã như hồn ma không chỗ không. Góc truyện audio.com, ở chúa tể, khống chế vô số sợi tơ vô hình, điều khiển nhiều thứ. Lần nia U Minh chân tiên bày ván cờ trong cơ thể hậu đại hải thần hải tộc thần ân đại lực. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp thực lực Đinh Hạo tăng vọt chạy tới hải tộc ngay, đổi lại người khác dù là siêu cường giả thần cảnh bắc vực huyền xương chiến thần cũng khó thể chiến thắng. Nếu không đánh bại được hạt giống hắc ám là không thể cứu đám người cá heo nhỏ Manh Manh, Lý Y Nhược, Đinh Khả Nhi, Ôn Đa Tình ra. Đây là cái gọi là tính tới tính lui không bằng trời tính sao. U Minh chân tiên sắp đặt bẫy thiên hạ vô song, tính toán khắp nơi nhưng không thể tính ra ông trời. Qua lời kể của nhóm Lý Y Nhược mọi chuyện đã sáng tỏ. Cá heo nhỏ Manh Manh là hậu đại của hải thần, qua chuyện lần này tuy hơi hồi phục lại lực lượng huyết mạch chân thần thời đại tiên cổ nhưng hoàn toàn cắt đứt với ký ức kiếp trước, quên quá khứ. Cá heo nhỏ Manh Manh bây giờ không thể xem như hải thần thời thượng cổ chuyển sinh mà càng giống thể sinh mệnh độc lập. Nhìn từ góc độ nào đó thì hải thần thời đại tiên cổ đã chết. Cá heo nhỏ Manh Manh có huyết mạch một phần thần thông của hải thần, xem như kế thừa vị trí tùy ý điều khiển chiến kích Đinh Ba Hoàng Kim, tiên đạo Hoàng Kim. Các vương tộc hải tộc thất hải một lần nữa xác nhận, khẳng định vị trí hải thần của cá heo nhỏ Manh Manh. Hải thần Hoàng Kim trở thành hải thần mới, thống ngự vương tộc thất hải. Cá heo nhỏ Manh Manh vẫn rất thích Lý Y Nhược, điều này khiến nàng có địa vị rất đặc biệt trong hải tộc. Vì các cường giả hải tộc không muốn thừa nhận thần linh tộc mình là vật nuôi của một nữ nhân loài người nhưng bọn họ không dám khó xử Lý Y Nhược bởi vì người yêu của Lý Y Nhược là Đinh Hạo. Đó là tồn tại còn khủng bố hơn cả hải thần. Đinh Hạo bây giờ xem như ân nhân của hải tộc, nếu không nhờ hắn thì bọn họ đã trở thành phụ thuộc của Ngụy Thần, rơi vào hắc ám, trở thành chủng tộc hắc ám, đây là tội ác không thể chấp nhận. Sự thật đã rõ, hải tộc bước vào giai đoạn chỉnh đốn. Đặc biệt là hai đại lục hợp nhất, hải tộc thất hải, Nam Hoang dính vào nhau, các sinh linh trong nước cập hân chia địa bàn lại. Một thời đại mới đã đến, có tồn tại tối cao hải thần, có lẽ chuyện kế tiếp không cần chiến tranh, máu me cũng có thể từ từ giải quyết. Đám người Đinh Hạo, Đinh Khả Nhi, Lý Y Nhược, Ôn Đa Tình tạm thời không rời đi. Cá heo nhỏ manh manh ở lại hải tộc có ý nghĩa quan trọng, nó không đi được. Lý Y Nhược muốn ở bên cá heo nhỏ manh manh, Đinh Hạo có tính toán riêng, tạm ở trong thành hải thần. Đinh Khả Nhi, Ôn Đa Tình thì bởi vì Nam Hoang biến đổi lớn, phải chạy về Thiên Chi Đảo, yêu tộc Nam Hoang. Lúc chia tay, Đinh Hạo dặn dò chuyện nhân loại và yêu tộc với Đinh Khả Nhi. Đinh Khả Nhi cười tinh nghịch, hì hì, ca ca cứ yên tâm. Trước mặt Đinh Hạo, Đinh Khả Nhi vĩnh viễn là nữ hài tử không lớn. Đưa tiễn Đinh Khả Nhi, Ôn Đa Tình rời đi, Đinh Hạo ở lại thành hải thần. Đinh Hạo được sắp xếp trong một thần điện cách hải thần điện không xa. Đinh Hạo bày trận pháp bốn phía ngăn cách hết thảy dòm ngó, sau đó quay vào đại điện. Đinh Hạo xòe tay, một thần long màu đen biến to trong lòng bàn tay hắn. Thần long biến lớn thô cỡ một thước gầm giống, vùng vẫy trong đại điện muốn bỏ trốn. Làm sao Đinh Hạo chịu thả nó? Cách chương.